Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 2, Chánh Cư Hạ Giới. Hạ giới rất có cường nhân, lợi hại vô cùng, Thiên Đình nhiều lần khiển đại quân chinh phạt, đều không thể càng toàn công, còn tử thương rất nhiều. Bởi vậy Trung Đàn Nguyên Soái vừa mở miệng, hắn mấy cái thần tướng cũng không dám đáp lời. Này Thiên Đình bên trong, ngũ doanh thần binh địa vị ở giữa, không cao không thấp, năm doanh ngoại trừ Trung Đàn Nguyên Soái ở ngoài bốn cái thần tướng, địa vị cũng gần như ở bên trong lưu, cùng thủ vệ tứ phương thiên môn tứ đại thiên vương sấp xỉ. Loại này cấp bậc, đi tới hạ giới, hơn nửa không chiếm được tốt. Tuy rằng liên trung cung ký ức chung, hạ giới mỹ thực vô số, có thể mỹ thực quy mỹ thực, có ăn hay không dưới, răng có đủ hay không ngạnh mới là vấn đề. Những người này hung ác quy hung ác, nhưng cũng không phải là thật sự não tàn, có điều thường uy không giống nhau. Hắn nơi này mới đến, hơn nữa bị thương nặng, như nơi Thiên Đình bên trong, ngày đó đế lúc nào miết trên một chút, vạn nhất nhìn cái thông suốt, vậy thì cực kỳ không ổn. Thường uy không đem năm doanh thần tướng để ở trong mắt, nhưng năm doanh thần tướng ở Thiên Đình bên trong không coi là nhân vật lợi hại. Trời mới biết ngày đó đế lợi hại bao nhiêu, vạn nhất là cái thiên tiên lão ma đây. Vì lẽ đó nhân cơ hội này, tránh ra thật xa, đi hạ giới vừa vặn. Hắn lại không phải chân chính Thiên Đình thần tướng, mà thiên biến vạn hóa phương pháp xuất thần nhập hóa. Chỉ cần đi tới hạ giới, xoay người một tàng, vạn sự đại cát. Chính lúc này, Trương Cơ Thanh ba cái thần tướng liên tiếp đối với hắn nháy mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là uy hiếp. Thường uy cười thầm trong lòng, chính hợp ta ý, liền do dự đứng ra. Về Trung Đàn Nguyên Soái lời nói, ta nguyện đi. Trung Đàn Nguyên Soái vừa nhìn, đương nhiên biết Liên Trung Cung gặp uy hiếp, nhưng hắn không để ý chút nào, tâm trạng nhất thời thoải mái, nói, ta xem ngươi đến trễ nhất, bèn làm dậy ngươi lấy tứ chi, cũng tâm can, dâng đến thêm món ăn, nếu ngươi khéo léo như thế, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Nói chuyện, trong nháy mắt một điểm, một đạo thất vọng màu đỏ quang bay tới, Thường Uy cũng không ngăn cản, mặc cho đi vào mi tâm, một ít tin tức liền xuất hiện ở trong lòng, chính là lần này Ứng Thiên Đế Pháp chỉ đi xuống giới cụ thể nhiệm vụ. Cút đi. Trung Đàn Nguyên Soái không nói hai lời, vung tay lên, mấy cái thần tướng nhất thời đánh lăn, cút khỏi đại điện. Thường Uy khá cảm thấy không lanh lẹ, liền làm cái phép che mắt, nhìn như đánh lăn ra ngoài, nhưng là đi ra ngoài. Không nhiều không ít, mấy cái thần tướng vừa vặn cút khỏi Trung Đàn Nguyên Soái phủ cửa lớn, liền im bặt đi. Trương Cơ Thanh ba cái đứng lên đến, vỗ vỗ trên người cho bụi thổ, chỉ khà khà đối với Thường Uy bản Liên Trung Cung nở nụ cười. Yêu năm mùng sáu liền đi. Thường Uy bản Liên Trung Cung nơi này xem bọn hắn mấy cái rời đi, cũng không làm suy nghĩ nhiều, lúc này liền muốn hạ giới. Nhưng nghĩ lại, nhìn thấy nghênh đón thiếp thân thần binh, ý nghĩ hơi động, ám đạo này năm trong doanh trại Bắc doanh năm địch quân cố gắng còn có tác dụng đồ, liền cho thiếp thân thần binh làm bàn giao, lúc này mới hướng về Nam Thiên Môn mà đi. Đến Nam Thiên Môn, vừa vặn gặp được tuần phòng tứ đại thiên vương một trong Ma Lễ Hồng. Ma Lễ Hồng cùng Liên Trung Cung là quen biết đã lâu, tứ đại thiên vương trấn thủ tứ phương thiên môn, cùng ngũ doanh thần binh không giống, cũng không cố định. Ma Lễ Hồng nhiều lần trấn thủ Bắc thiên môn, tự nhiên cùng Liên Trung Cung đánh qua không ít liên hệ. Hai cái tu vi đều không khác mấy, lúc này mới dần dần hiểu biết lên. Ta thấy mây đen cuồn cuộn, còn đạo là ai tới? Hóa ra là lão liền ngươi nha. Ma Lễ Hồng chào đón, Cái tên này thân hình cao lớn vô cùng, dường như một ngọn núi nhỏ. Trong lời nói thanh như hồng trung, nắm một thanh ô lớn, ma khí lấn lẫm, thường uy bản liên trung cung thấy ma lễ hồng. Đầu tiên là trò cười bắt chuyện, lập tức ai thán sầu dung, vẫn là người tiêu dao tự tại nha. Ma lễ hồng thấy thế, vội hỏi, chuyện gì như vậy vẻ u sầu? Chẳng lẽ trung đàn nguyên soái lại lấy ngươi tâm can nhắm rượu? Nói đến liên trung cung mấy cái doanh tướng, ở trung đàn nguyên soái dưới trướng, tháng ngày cũng không hết sức tốt quá, hơi một làm tức giận, liền bẻ gãy tứ chi, lấy tâm can nhắm rượu, cũng may nhờ là nhân tiên, lấy liền lấy, chỉ là có chút đau, hắn thì cũng chẳng có gì, nhưng những ngày tháng này, chân tâm không tốt lắm, thường uy bản liên trung cung lắc lắc đầu. Cũng không phụng tâm can, mà là được rồi thiên đế pháp chỉ, muốn đi hạ giới chấp hành nhiệm vụ. Mà lễ hồng vừa nghe, kinh hãi đến biến sắc, lại cười trên sự đau khổ của người khác. Nói, này có thể so với lấy tâm can nhắm rượu lợi hại hơn nhiều lắm. Ai nói không phải, thường uy bản, liên trung cung liên tục thở dài, ta như vậy hung ác. Nhưng này ấy hạ giới so với ta còn hung ác, hơi một không cẩn thận, tiết lộ hình dạng, sợ là cũng bị chuột rút lột ra, chết không có chỗ chôn nha. Mà lễ hồng vỗ vỗ bả vai hắn, lão liền a lão liền, ta nha, chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn, hạ giới việc, còn phải đưa ra chứng minh, thường uy đem trung đàn nguyên soái cho hắn này điểm quang lấy ra. Một tia khí thế tản ra, mà lễ hồng lúc này cho đi, thường uy bản liên trung cung than thở, cuốn lên cuồn cuộn mây đen, rơi xuống Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn ở Thanh Thiên bên trên, cùng hạ giới không gian khoảng cách xa xôi vô cùng, hư không hỗn loạn, phảng phất một mảnh vũng bùn, là thiên đình cùng hạ giới trong lúc đó tấm chắn thiên nhiên. Thường uy mây đen rơi vào vũng bùn, chẳng làm tối nghĩa, mãi đến tận triệt để nguyên lý Nam Thiên Môn. Thường uy liền hơi lắc người, hóa thành một đạo như có như không độn quang. Trong thời gian ngắn vượt qua mảnh này bình phong, liền đã thấy một mảnh mênh mông thế giới. Xuất hiện ở trong mi mắt, chính là hạ giới không thể nghi ngờ. Hạ giới này, trời tròn đất vuông, độc lập thủ một. Có thế giới của chính mình thai mô, thế giới kia thai mô vô hình vô chất, lại chân thực tồn tại, khảm nạm ở thời không trong lúc đó, cực kỳ kiên cố, có điều hạ giới thế giới thai mô, vết rạn nứt gắn đầy, tuy rằng toàn thể vẫn cứ hoàn chỉnh, nhưng sơ hở rất nhiều, thiên đình nhiều lần chinh phạt, cũng không phải vô công, thế giới này thai mô. Chính là thiên đình cùng hạ giới trong lúc đó chiến tranh tạo thành. Thường uy hóa thành độn quang trong suốt trong vắt, lặng lẽ nhưng mà đã từ một chỗ trong vết nứt tiến vào mảnh này mênh mông thế giới. Mà không có chịu đến trở ngại, tuy rằng chỉ là bỗng nhiên thoáng nhìn, nhưng thường uy dĩ nhiên nhìn ra, vùng thế giới này thế giới thai mô, đối với ma khí có mãnh liệt ngăn được cùng bài xích lực. Nếu như là chính bản liên trung cung, chính là thiên địa thai mô trên vết nứt gắn đầy, không đánh đổi khá nhiều, cũng đừng hòng đi vào đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thường uy bóng người, đã xuất hiện ở một tòa vách núi trên. Lúc này thường uy, đã là bản thể, thay đổi trở về, đưa mắt phóng tầm mắt tới. Cùng xa, là thiên địa bao la, cùng gần. Ngay ở núi này dưới cách đó không xa, liền có một tòa xây dựa lưng vào núi thành trấn. Thường uy một chút liền qua, thu hồi ánh mắt, hắn nơi này hạ xuống, chính là tránh né nguy cơ, liền còn lại ẩn thân chữa thương. Tự nhiên, đối với hạ giới này sở hữu sự, tạm thời đều không để ý đến ý nghĩ, mà cái gọi là thiên đế pháp chỉ, cho liên trung cung nhiệm vụ. Cũng không có hết sức yêu cầu bao nhiêu thời gian hoàn thành. Liên trung cung chân linh ở trong tay hắn, hắn cũng không sợ bị thiên đình nhận ra được cái gì. Vừa bắt đầu bắt được Liên Trung Cung chân linh, phòng ngừa chính là cái này. Nếu như bị chân linh chạy, nói không chừng lúc này Thường Uy sớm bại lộ, liền một tòa nhà tranh, vô thành vô tức đã xuất hiện ở mảnh này huyền ép mặt trái. Giữa sườn núi một chỗ khe núi bên trong, Thường Uy ở nhà tranh bên trong, ngồi khoanh chân, nhắm mắt ngưng thần, hắn theo Phượng Hoàng đi Vũ Dư Thiên. Nhưng dù sao xảy ra chuyện ngoài ý muốn, này bất ngờ, Phượng Hoàng ở trước khi lên đường, cũng từng nói với hắn, nhưng là ngày đó tiên cấp vực ngoại tà thần khả năng ra tay quấy rầy. Quả nhiên ra tay quấy rầy, cho tới Thường Uy cùng Phượng Hoàng thất tán. Có điều Phượng Hoàng dù sao cũng là đức hạnh hoàn mỹ cao thượng nhất tồn tại. Tuy rằng thất tán, nhưng không chỉ cho Thường Uy một viên dẫn tin đi hướng về Vũ Dư Thiên dẫn tin, còn phân một phần Phượng Hoàng bản nguyên cho Thường Uy, lấy biểu áy náy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.